thanh danh Diêm La Điện sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi hủy đi. Khương Hồng Võ từ trong điện đi tới, cảnh cáo nói, Phạm Điện Chủ, Nạp Lan Minh Kính là trưởng lão của Diêm La Điện ta. Người vô cớ đả thương người, ta thay người ghi lại một bút. Phạm Ngọc Thành đáy mắt hiện lên ý lạnh, ta và ngươi đều là điện chủ, ngươi không thể chạm vào ta, ta không thể chạm vào ngươi, nhưng ta có thể đụng đến trưởng lão của ngươi. Trở về nói với các trưởng lão của ngươi, trong vòng một tháng, võ cực điện, hoàn trả gấp bội, đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn đẫm máu này đã có thể khống chế Ly Hỏa Thánh Địa. Ta cảnh cáo các ngươi, Ly Hỏa Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bị các ngươi, bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế. Tuyệt đối sẽ không. Phạm Ngọc Thành giận dữ rời khỏi. Ta không sao. Nạp Lan Minh Kính chống thân trên lên, triệu ra một cái xe lăn mới từ trong nhẫn không gian. Đã tra ra được cái gì từ Phạm Thiên Quân rồi? Khương Hồng Võ vịn hắn ngồi xuống. Hồn Thiên Thánh Chủ đã trở về. Già Thiên Vân Tước không hề rời khỏi. Nhưng cụ thể ở nơi nào? Chúng ta phải mình tra. Mà, Già Thiên Vân Tước am hiểu tốc độ. Muốn tìm được và bắt hắn cũng khó. Cụ thể có bao nhiêu người? Nạp Lan Minh Kính lắc đầu. Phạm Thiên Quân có cảnh giác đối với ta. Ta không có tra được tình huống cụ thể. Nhưng ta có mấy chỗ hoài nghi. Cái đầu tiên là, bên trong Ly Hỏa Thánh Địa có người khác đang bí mật liên hệ cùng Hồn Thiên Thánh Địa. Cũng không phải là Phạm Thiên Quân. Thứ hai là, nếu như Hồn Thiên Thánh Địa biết Khương Phàm đã xuất hiện, rất có thể sẽ điều động càng nhiều người đến. Cái thứ ba, ta hoài nghi, cũng có thể là lo lắng của ta. Hồn Thiên Thánh Địa còn có thể tập kích La Phù Sơn Mạch lần nữa. Khương Hồng Võ lắc đầu nói, Thánh Chủ hai bên đã bàn bạc tốt. Ly Hỏa Thánh Địa thông cảm Hoang Mãng Nguyên tổn thất, Vô Hồi Thánh Địa thông cảm La Phù thương vong. Nếu như lại xuất hiện sự kiện giặc cỏ, đừng nói Vô Hồi Thánh Chủ sẽ xé bỏ điều ước, trực tiếp phản kích, ngay cả Tổ Sơn Trung ương đều sẽ vấn trách. Trong khoảng thời gian này xác thực hỗn loạn ảnh hưởng rất ác liệt. Hai bên đều sẽ không còn có đối kháng trên mặt nổi. Nhưng đối kháng hợp tình hợp lý, vẫn trong phạm vi cho phép. Ví dụ như, Lang Gia Hoàng Triều, Cách Trương.